Chương 330, vì nước chết. Nhưng mà, bọn họ căn bản không biết, này lúc này, ý nghĩ của bọn họ là bực nào mắc theo cái này từng vị thần minh cùng thiên đấu sĩ dường như khẩn cấp một dạng thần đi lên. Xích chuẩn sở tột chỉ là dùng dường như nhìn sợi kiến một dạng ánh mắt nhìn bọn họ. Sau đó từ trên người của hắn, một cỗ không gì sánh được nội liễm mà bạo ngược khí tức tản ra. Theo cái này một đạo khí tức dâng lên, cũng bắt cùng với chính mình trên tay chiến chủ y, chỉ là hướng phía trước một kích đánh ra. Kèm theo hắn chiến chủ y huy động, từ hắn trên thân ngựa, một đạo vô cùng kinh khủng thần lực gió là quét ngang đi ra ngoài. Cái này một đạo thần lực trong báo tố huyết sắc liệt diễm tịch quyển, đến mức, tìm từng vị thần mình trong nháy mắt hóa thành dai. Tiện đà từng cổ một thi tan vỡ, hóa thành dưới vi tiêu tán hầu như không còn, nhất chiêu xuất thủ, hách chuẩn độ nhìn như bình thường thân ảnh, hướng phía mở quá chạy bộ đi, hắn đến mức, chiến sự huy động, đem ngăn trở ở trước người mình từng cái thần mình cùng thiên đấu sĩ tươi sống đập nát. Tại hắn chiến chủ y trước mặt, dường như không có tử người phương nào có thể ngăn cản lực lượng của hắn. Là một đứng ở linh vị cảnh giới tột cùng tồn tại, toàn bộ bên trong thiên giới, có thể làm hệ vẹt tủ đối thủ, một tay đều nhiều hơn đếm ra. Những thứ này thần minh cùng thiên đấu sĩ, có lẽ có cũng có tương đương với nhất cấp thần lực lượng cùng 3NG quả, chỉ là khu nhất cấp thần, bình thường thời điểm có thể có thế tính bên trên là thượng vị thần rõ ràng nhưng ở hệ vẹt tủ trước mặt. Vẹn vẹn chẳng qua là một đám đợi làm thịt dương dương. Màu máu đỏ tiểu vũ trụ khí tức bay lên nóng rực hỏa diễm vây quanh phía dưới, hách chuẩn tư ngàn tư đến mức, từng vị thần minh bị hắn qua khốc giết chết. Nhìn cái này một đạo kinh khủng thân ảnh, rất nhanh, lúc trước những cái này la lên trên trung bình đi thần minh nhóm, còn dư lại cũng chỉ có vô tận sợ hãi và sợ run. Bọn họ nhìn trước mặt cái này một đạo nhìn như bình thường thông thường thân ảnh, chỉ là sợ đứng ngẩn ngơ ở kinh. Lạnh run. Bọn họ đang cùng Mỹ thần Venus chơi đùa thời điểm, cho tới bây giờ chỉ là đem hệ vẹt tủ làm một cái phế vật, bọn họ chưa từng có nghĩ tới cái này tại bọn họ trong mắt, như vậy phế vật tồn tại, cư nhiên đúng như vậy đáng sợ, bên ngoài đến nói là khủng bố. Giống như dễ như trở bàn tay giống nhau, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hệ phải sở tột bước tiến hắn dường như chỉ là rất tùy ý, một đường đi tới Mỹ thần Venus trước mặt. Ở trên người hắn, tiên mà đưa hắn trên người nguyên bản là đỏ tươi thần thánh ý y hề nhuộm càng thêm ngư dương cụ hệ mẹ. Hệ phải sở tột nhìn đi tới trước mặt mình trượng phu, mỹ thần Venus run rẩy, sợ hai tràn đầy nàng ngôn linh. Nhưng bình thường uy nghi cùng tập quán, để cho nàng vẫn ở chỗ cũ sợ hãi như vậy thời điểm, chống đỡ nàng, để cho nàng hướng phía hệ phải sở tột phát ra quát lớn. Nhưng mà, cùng bình thường bất đồng chính là, đối mặt nàng quát lớn, tiêu chuẩn cơ bản sở tột. Không tiếp tục sợ hãi rụt rè, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, dường như đang nghiêm túc quan sát. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào hoa dung thất sắc Venus, hệ phệ tủ cuối cùng mở miệng, ta đến nay còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Khi đó, ta đang suy nghĩ, ngươi đại khái chính là cái này trên đời, nhất xinh đẹp nữ thần. Khi đó, ta là cỡ nào hy vọng, ngươi có thể là ta thê tử A vì đạt được ngươi, ta liều mạng đi qua phụ thần cùng mẫu thần niềm vui. Phí hết tâm huyết chế tạo được nhất kiện lại một món thần khí, cuối cùng làm mẫu thần tuyên bố, đưa ngươi gả cho ta thời điểm, ta cả đời này, dài dòng tuế nguyệt bên trong, chưa từng có vui vẻ như vậy quá. Hệ phệ tù nói như vậy lấy, hắn để tay xuống ở trên chiến chủ y, tràn đầy máu tươi tay, đưa ra, xoa mị thần Venus phát ngăn hồ sơ. Chỉ là, cái này một phần vui sướng, cũng không có khả năng duy trì liên tục thời gian quá lâu. Khi ta biết ngươi và Azen, Hermes cấu kết lúc, ta là biết bao tổn thương sao đúng vậy, ta cũng không phẫn nộ, ta chỉ là thương tâm. Thương thế của ngươi lòng, Venus. Hơn nữa, càng làm cho ta thương tâm là, ngươi cư nhiên thả rằng cùng Azen, Hermes chủng phế vật cùng một chỗ, cũng không muốn mắt nhìn thẳng ta nói như vậy lấy, hệ phệ tù sâu đậm thở dài một cái. Sau đó hắn bình tĩnh nói, Hermes thừa kế mẫu thần trí khôn và phụ thần anh Tuấn. Azen thừa kế phụ thần anh Tuấn cùng dạ tâm. Đương nhiên, ở các ngươi thổi phồng bên trong, hắn còn thừa kế phụ thần Vũ Dũng, bất quá trong mắt của ta, ạ dẹ tiến yếu cùng một con không có bất kỳ khác biệt gì. Mà ta, không có kế thừa phụ thần cùng mẫu thần khuôn mặt đẹp, cũng không có kế thừa bọn họ trí tuệ, nhưng ta thừa kế phụ thần Vũ Dũng hệ phẹt tù nói như vậy lấy, bọn họ thiên ngẩng đầu, phát ra ngoài một tiếng vô cùng kinh khủng gầm thét, kèm theo hắn gầm thét, từ trên người của hắn đáng sợ tiểu vũ trụ cấu quét ra đi cái này rít lên một tiếng khiến người sợ hãi. Cái này phút chốc, Bắc Mỹ thần cung trong, bất kể là Thái Dương thần điện bên này chư thần, vẫn là ngồi xuống thiên giới quân đoàn bên này thần minh, mỗi người đều là sợ đến kinh hãi can đảm lòng kinh khủng kia tiểu vũ trụ khí tức quyển nhược phong bạo giống nhau hạo hạo đáng đáng quét ngang đi ra. Lại kèm theo trên người hắn cái kia bạo ngược mà không tường khí tức, vào giờ phút này hách chuẩn sở tột, quả thực giống như năm đó lấy sức một mình đánh thiên thượng giới quái vật tại phòn, một dạng bạo ngược, một dạng hung thần ác sát, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Rít gào qua đi, hệ phệ tủ trên người khí tức hung ác thoáng thu liễm, hắn một lần nữa quay đầu, nhìn về phía trước mặt mỹ thần Venus thiên giới bại cục, ta đã thấy. Một trận chiến này, thiên giới đã định trước thất bại. Bên ngoài đến không chỉ là một trận chiến này, ạ bèn sẽ công thượng thiên thượng giới, thay thế được phụ thần hiện tại, chúng ta đã tuyệt lộ. Ạ bèn để cho ta đầu nhập vào cho hắn, ta làm không được. Bởi vì ta đã chán ghét thay người khác làm việc. Hiện tại, là chúng ta thời khắc cuối cùng, Venus. Hệ phiệt tù thoại ngữ nói rằng chỗ này, Venus dường như đã ý thức được cái gì, nàng vội vàng nói, hệ phiệt tù, ngươi muốn giết ta mỹ thần Venus thoại ngữ hạ xuống. Hệ phệ tủ chỉ là gật đầu, sau đó nói ta không sợ chết, coi như là bị đẩy tới yên giấc ngàn thu chi địa, ta cũng không sợ. Ta duy độc lo lắng ngươi, cho nên ở ta chết phía trước, ta phải trước tiên đem ngươi giết chết, chỉ có như vậy, ta mới thả lời của hắn hạ xuống. Mỹ thần Venus thần tình trong, quả thực túi đi ra khó tin thần tình, nàng dường như bệnh tâm thần một dạng hướng phía hệ phải sợ tột lớn tiếng nói rằng, ngươi có phải bị bệnh hay không à? Hệ phải sở tột ngươi nhưng mà nàng thoại ngữ chưa từng hạ xuống. Hệ phải sở tột khoát tay, trên đất chiến chú ý tự động trở lại trên tay của hắn. Sau đó hắn chỉ là rất tùy ý một cái búa xuống phía dưới, Venus nhất thời hương tiêu tan ngọc. Một cái búa giết Venus, hệ phải sở tột tại chỗ tây dưới nước mắt, nhưng mà hắn ngược lại chỉ là ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ôm Venus thi thể xoay người ly khai Bắc Mỹ thần cung.